Chương 2. 434 ngày nói uy áp. Tiêu Mục hít sâu một hơi, lạnh lùng lên tiếng hỏi, ngươi nói cho ta rõ, có phải là liền các ngươi Thuận Thiên phủ phủ chủ một người, không muốn để ta tốt qua lúc này, lao đạo trên mặt xuất hiện có chút dãy rủa dấu hiệu. Đây là muốn tỉnh táo lại biểu hiện. Tiêu Mục ngón tay giương lên, lại đánh ra vài trường châm ngôn phủ bay đến trên người hắn. Nhưng mà lại là chậm một bước, cũng không biết lao đạo có phải là hay không hồi quang phản chiếu. Nháy mắt một cái giật mình thanh tỉnh lại, hắn vẻ mặt mờ mịt tại một giây sau đột nhiên chuyển thành một mảnh dữ tợn. Xú nha đầu, ngươi đối ta làm cái gì? Đại Vũ đạo trưởng chỉ cảm thấy ngực xé rách đau đớn, làm cho không người nào có thể làm ra hít sâu. Mặt khác toàn thân trên dưới bị lôi quang gọt được không có một khối thịt ngon, xương bả vai lại bị kia hung tàn nha đầu cho khoét. Lao đạo trong lòng hết sức rõ ràng, hắn thời khắc này tình huống 10 phần không ổn. Lấy hắn hiện tại nửa tàn thân thể, vạn ác không là hung tàn tiểu quỷ đối thủ, ngươi tốt nhất nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Nếu không, ta gọi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hối hận tới thế gian đi một lần. Tiêu Mục ngón tay khẽ nhếch ở giữa, một hạt đan dược xuất hiện tại ngón tay của nàng bên trong. Đây là từ Lục Dương độc tiêu chế kiểu mới nhất độc dược, hiệu quả cao hơn mỹ nhan trong nội đan kia xóa nóng độc. Sau khi phục dụng, có thể khiến người ta thể ra thịt hình như bị phỏng nô y bo nở dê trạng thái. Chỉ cần dùng một chút thuốc treo lão đạo nửa cái mạng, liền có thể để hắn vòng đi vòng lại cảm nhận được vết thương vĩnh viễn sẽ không tốt, hư thối vỡ vụn lại hoàn hảo là dạng gì mùi vị. Yên tâm, sẽ không gọi hắn dễ dàng chết như vậy, loại này chết lại không chết được, kéo dài hơi tàn hương vị, để hắn cu nở dê thể hội một chút. Lão đạo ánh mắt có chút rụt rụt, mạnh miệng gọi nói, ngươi mới vừa rồi không phải dùng ra thủ đoạn, nên nói ta đều nói lấy hết. Ngươi trong không khí đột nhiên ở giữa hiển hiện một chút nhỏ xíu gợn sóng. Tiêu Mục lúc này là mở linh nhãn trạng thái, lại có thể thấy rõ trong không khí rôi ra 17-18 đầu trong suốt xiềng xích, đồng loạt ném lên lao đạo tay chân cùng thân thể, chặt chẽ đem hắn cuốn chặt lấy. Lao đạo lúc này đánh giá cu nở dê mộng, cảm giác được tay chân không thể động đậy, toàn bộ thân thể giống như là bị cái gì trói chặt giống như. Hiện lên trong đầu một chút linh quang, hắn lập tức nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bá một chút cũng thay đổi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Kiều Mục, nghiêm nghị xông nàng gọi nói, nhanh, nhanh giúp ta giúp ta. Ngươi là lớn phụ sư, ngươi tất nhiên là có cái gì tháo gỡ trói buộc phù lục có thể dùng nhanh, mau đập trên người ta mau giúp ta a a. Kiều Mục dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt, đầy mặt nhạt nhẽo mà nhìn chằm chằm vào hắn, mỗi chữ mỗi câu hỏi nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi rõ ràng. Ai không hy vọng ta tốt qua? Quả nhiên là Thuận Thiên phủ phủ chủ lão đạo lúc này nơi nào còn có nhàn rỗi trả lời vấn đề của nàng, hung hăng nghẹn ngào quỷ tê, dùng sức dãy rủa lấy từng đạo vô hình xiềng xích. Khủng hoảng nhìn về phía Kiều Mục nói, giúp, giúp ta, ngươi trước giúp ta thiên đạo. A, hắn vận dụng bí pháp, cưỡng ép để tu vi của mình đột phá lần này giới tinh vực cực hạn, vọt tới cấp 3 linh sư cảnh giới. Hắn tôn lờ im một phần may mắn, nhận vì thiên đạo cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Dù sao tu vi vẫn là bị áp chế ở linh cảnh sơ giai thượng, cũng không thế nào đục lỗ. Hắn cũng không phải dùng bí pháp trực tiếp đem tu vi tăng lên tới linh cảnh cao giai, tiến vào đại linh sư chi cảnh, như thế lặng lẽ meo meo mà tăng lên, lại cũng sẽ chọc cho ngày nữa nói chú ý đau đớn áp chế toàn thân, kia phần bàng bạc nặng nề thiên đạo uy áp, gắt gao bao phủ tại trên người hắn. Ta cho ngươi biết tình hình thực tế. Ngươi cứu ta, cứu ta.